Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1895, chương 1895, hồn đều hoảng sợ mất đi. Tằng Anh Loan trong mắt đều muốn lồi ra tới. Run rẩy miệng, Tô Nghĩa, còn là người sao? Bên cạnh Kim Quang Lâm tỉnh táo lại, khẳng định nói, Tô Nghĩa là nhân tộc, không thể giả được. Tằng Anh Loan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đặc biệt là ý tứ này sao? Kim Quang Lâm tiếp lấy nhắc nhở, lão Tằng, người vừa mới quá kích động, tiếng nói có chút lớn, Tô Nghĩa khả năng nghe được. Cái gì? Tằng Anh Loan toàn thân run lên, lưng phía trên không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Bắt đầu đạp đạp bất an. Cái này, chấm ngoặc kép, Phương Mẫn Tài triệt để trợn tròn mắt. Nguyên bản còn tưởng rằng nương tựa theo vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa hệ thần thông, có thể để Tô Nghĩa ăn chút đau khổ. Nào ngờ, liền Tô Nghĩa góc áo đều không đụng phải thì kết thúc. Từ đầu đến cuối liên tục điểm bọt nước đều không có lật động. Đây đối với Phương Mẫn Tài mà nói, không khác nào một lần đả kích nặng nề. Cổ tao run giọng đối Trang Trình Lực nói ra, lão Trang, còn tiếp tục sao? Trang Trình Lực chép miệng tắc lưỡi, người cứ nói đi. Tô Nghĩa tại không hề sử dụng toàn lực tình huống dưới, liền có thể nhẹ nhàng như thường nghiền ép bọn họ, tiếp tục đánh xuống, còn không phải tự rước lấy nhục. Chính khi bọn hắn chuẩn bị nhận thua thời điểm, giữa không trung đột nhiên nổ vang một tiếng, đã thấy một đạo hẹp dài trong cái khe chậm rãi bay ra một thanh tản ra ánh sáng chói lóa cự hình. Trường kiếm, hỗn độn cỗ tượng vật. Cổ tao ba người tâm thần run lên. Tô Nghĩa triệu hồi ra cỗ tượng vật muốn làm gì? Sẽ không cần trà đạp bọn họ à? Lại tại lúc này, Tô Nghĩa đưa tay đối với cỗ tượng vật một chút. Phịch một tiếng, cỗ tượng vật trường kiếm nổ tung mà ra, hóa thành đến vạn chuôi đồng dạng lớn nhỏ sáng chói cự kiếm. Bay múa đầy trời, bao phủ tại diễn võ trường trên không, tản ra từng trận kinh khủng hủy diệt khí tức. Gặp này, tất cả long tộc nhân trong mắt đều tràn ngập một mảnh độ sâu hoảng sợ. Giờ phút này, bọn họ có một loại sâu sắc cảm thụ. Chỉ cần Tô Nghĩa nguyện ý, hoàn toàn có thể đem bọn họ toàn bộ giết hại. Tô Nghĩa, chấm ngoặc kép. Cổ tao một mặt hoảng sợ, vạn nhất Tô Nghĩa thật cầm giữ không được, người ở chỗ này không phải đều phải xong đời. Tô Nghĩa cười hắc hắc, lão hư, cùng các ngươi mở cái trò đùa mà thôi. Dứt lời, đầy trời trường kiếm một lần nữa quy nhất, bao phủ tại diễn võ trường trên không, kiếm quang trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Gặp này, tại chỗ long tộc nhân thở dài một hơi. Cảm giác tại quỷ môn quan phía trên bồi hồi một lần, đều sinh ra một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm xúc. Bỗng nhiên, Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt càn quét tại Tằng Anh Loan trên thân. Trong mắt bỗng nhiên xẹt qua một vệt hàn quang. Chợt, cỗ tượng vật trường kiếm phía trên bắn rọi ra một đạo kiếm quang. Trong chớp mắt bao phủ tại Tằng Anh Loan trên thân. Phốc phốc, phốc phốc, nương theo lấy một mảnh phá nát thanh âm. Tằng Anh Loan áo mặc đều vỡ vụn. A, ta phải chết. Tằng Anh Loan đều nhanh sợ tè ra quần, lên tiếng gào rú. Kim Quang Lâm cười nhạo nói, đừng kêu, Tô Nghĩa lại không thương tổn ngươi. Thật, Tằng Anh Loan sờ lên trần trụi trên thân, phát hiện hoàn hảo không chút tổn hại về sau, co quắp ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở hào hển. Kim Quang Lâm nhìn lấy Tằng Anh Loan, ý vị thâm trường nói ra, lão Tằng, ta có chút bội phục ngươi. Trước đó vậy mà chủ động khiêu chiến Tô Nghĩa, coi là thật can đảm lắm. Chúng ta mẫu mực. Nghe xong lời này, Tằng Anh Loan muốn tự tử đều có. Khiêu chiến Tô Nghĩa, ta đặc biệt sớm biết Tô Nghĩa mạnh mẽ như vậy, mượn ta 10 cái gan cũng không dám a. Cũng may mắn Tô Nghĩa không có chấp nhặt với hắn, nếu không chết liền cặn bã đều không thừa. Nguy hiểm thật a. Tằng Anh Loan trên mặt hiển hiện lên một tầng hoảng sợ. Run giọng nói, lão Kim, nhanh điểm bắt được ta. Ta cảm giác hồn đều muốn hoảng sợ mất đi. Kim Quang Lâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép.